Quyến rũ thiên tử, chương 49, sấm sét giữa trời quang. Góc truyện audio.com. Đều nói gieo họa gánh ngàn năm, Liên Mị cho tới bây giờ không nghĩ qua có một ngày Hiên Viên Thần sẽ chết. Còn lại nhanh như vậy, người nam nhân này không phải rất bản lĩnh sao, dù cho bị người đuổi giết, bị người hãm hại, bị người hạ độc, vẫn có thể vượt qua khó khăn. Thình lình có một ngày, Hiên Viên Thần chỉ còn sống không tới một năm, khiến lòng Liên Mị tràn đầy khiếp sợ. Nàng nghĩ đến Hiên Viên Thần, vì cứu mình mà không nhìn thấy, miễn cưỡng đem độc tố áp chế xuống, nhưng là Liên Mị nghĩ lại nghĩ tới. Cho dù không cứu mình, Hiên Viên Thần hai mắt không nhìn thấy, hành động sẽ không thuận lợi, rốt cuộc cũng phải ép độc xuống thôi. Trước có hổ sau có lang, hắn không thể không nhìn thấy. Cho nên cho dù không có nàng, Hiên Viên Thần vẫn làm như thế. Nghĩ tới đây, Liên Mị an lòng một chút, Hiên Viên Thần rốt cuộc không riêng vì nàng. Không phải sao, nàng cố tìm ra một lý do, mới khiến bản thân nhẹ lòng một chút. Mẫu hậu đều nghe thấy hết rồi. Hiên Viên Thần chẳng biết lúc nào đi tới trước mặt Liên Mị. Xem nàng sắc mặt trắng bệch, bộ dáng hoảng hốt, khiến tâm tình hắn thật tốt. Hắn vươn tay, xoa lên hai má của Liên Mị, gọi nàng ngẩng đầu, như thế nào, mẫu hậu kinh ngạc, người sẽ phải chết, chết sớm một chút cũng có sao, kỳ thật không có gì khác nhau, bất quá mẫu hậu có thể yên tâm, hồi cung trước, trẫm phải đem tất cả bọn phản loạn diệt trừ, nếu không trẫm cũng sẽ không do đó không cam lòng chết đi. Liên Mị vuốt ve tay của hắn, phục hồi tinh thần lại. Đối với lời của thầy thuốc, quả thật nàng không tin hoàn toàn được ai kêu người nam nhân này. Không chỉ một lần lừa gạt mình, làm cho Liên Mị không thể không cảnh giác. Hồi cung đi, có thái y tất nhiên có thể trị tốt cho hoàng thượng. Có lẽ, Hiên Viên Thần mặt mày bình thản, thản nhiên nói, mẫu hậu ở tại chỗ này. Ta mấy ngày nay ta sẽ không trở lại, không cần chờ ta, nói xong. Hắn cũng không quay đầu lại đi, Liên Mị trong lòng nặng trịch, ngây ngô trở về, ngồi ở trên giường, nửa ngày cũng không có phục hồi tinh thần, xem Hiên Viên Thần không giống giả bộ, chẳng lẽ là chỉ còn lại một năm tính mạng, không giống là đang nói đùa, muốn gạt Lâm Ly Triệt, nhưng hiện tại, hắn một lòng muốn dứt bọn phản loạn như vậy, nàng hốt hoảng lo âu thẳng đợi đến trời tối, mệt mỏi nhắm mắt lại. Ngày hôm sau tỉnh lại, bên cạnh là trống không, Hiên Viên Thần một đêm không có trở lại, ông lão quản gia tóc trắng mặt lạnh, chưa bao giờ nói chuyện cùng Liên Mị, hỏi một câu, đáp một câu, chưa bao giờ chủ động nói chuyện, Liên Mị cảm giác quản gia kia không thích mình, cũng không cậy ra miệng của hắn hỏi thăm chuyện, Hiên Viên Thần liên tục không trở lại, bên ngoài phủ cũng không có động tĩnh, cửa chính phải cực kỳ chặt chẽ. Chỗ này kình đáo cũ kỹ, tuy nằm trong khu sầm uất nhưng cũng rất khó mới có thể phát hiện ra được. Nhưng Liên Mị ở trong sân, không biết được tin tức gì, có chút đứng ngồi không yên, hết lần này tới lần khác Hiên Viên Thần không trở lại. Ngay cả người nói chuyện cũng không có, nàng bị buồn bực muốn điên mất rồi. Quản gia nhìn Liên Mị chưa ăn vài ngụm, liền đặt chiếc đũa xuống, chủ động mở miệng nói. Nương nương không cần phải lo lắng, hoàng thượng người hiền có trời phù hộ, chắc chắn sẽ nhanh trở về. Liên Mị không có lên tiếng, nàng căn bản không muốn thừa nhận mình lo lắng Hiên Viên Thần. Chỉ nói không đói bụng, ngay cả cơm tối cũng không dùng, nằm ở trên giường trừng to mắt, thẳng chờ đến lúc bên ngoài một hồi ầm ầm, không khỏi kinh ngạc ngồi dậy, bên ngoài là thế nào? Không có việc gì, bất quá là có người dùng kinh thiên lôi thôi. Tóc trắng quản gia cẩn thận tỉ mỉ, rất nhanh liền ở ngoài cửa trả lời lời nàng. Kinh thiên lôi sao? Liên Mị bắt đầu có chút lo lắng, nhịn không được hỏi, hoàng cung như thế nào? Trong cung rất tốt, chỉ là có một số người tạo phản xông vào hoàng cung gây rối. Tóc trắng quản gia cười lạnh một tiếng, rất nhanh liền lui xuống, nàng nghe được mà dùng cả mình. Có người xông vào hoàng cung, như vậy hậu cung phi tần như thế nào? Liên Mị quả thực tưởng tượng không ra, nếu là nàng còn ở trong hoàng cung, chắc chắn sẽ không có hậu quả tốt. Cho đến 5 ngày sau, Hiên Viên Thần mới mệt mỏi trở lại. Hắn đơn giản tắm rửa, dùng chút ít thức ăn, trông thấy vẻ mặt nghi vấn Liên Mị, khẽ cười nói, bây giờ ta không muốn trả lời. Nào ngủ đi, Liên Mị nhu thuận, nằm ở trong khuỷu tay Hiên Viên Thần. Hắn mệt mỏi, rất nhanh liền ngủ thật say. Liên Mị trong ngực hắn lại không ngủ được, cho đến Hiên Viên Thần tỉnh lại. Mẫu hậu yên tâm, đã giải quyết xong hết mọi việc. 2 ngày sau có thể hồi cung. Hồi cung sao? Liên Mị không thế nào mong đợi. Lại cũng không nghĩ ra mình còn có thể đi nơi nào. Hiên Viên Thần bàn tay tại sau lưng nàng dịu dàng vuốt phẳng. Lại nói, hậu cung bị người hư hao một chút. Sau khi trở về, mẫu hậu chịu khó để ta tu sửa lại một chút. Có người xông vào hậu cung. Những tần phi kia đâu? Liên Mị nhịn không được hỏi hắn, lại cảm giác được Hiên Viên Thần bàn tay dừng lại. Lâm Ly Triệt cho tới bây giờ rất thích đuổi cùng giết tận. Mẫu hậu cảm thấy hắn sẽ tha cho tần phi sao? Có thể khiến Hiên Viên Thần không thoải mái. Lâm Ly Triệt cho tới bây giờ đều rất thích ý làm. Liên Mị nhíu mày, Lâm Ly Triệt tập ngay cả những cô gái yếu đuối đều không buông tha sao? Hiên Viên Thần ôm nàng, cười nói. Nếu ta là hắn, ta cũng làm như thế. Diệt trừ hậu quả, mới sẽ không có gieo họa về sau. Huynh đệ bọn họ hai người. Điểm tàn ác này quả thật rất giống nhau. Liên Mị trong lòng lạnh lẽo. Không trả lời lại nữa. Quả thật 2 ngày, có một chiếc xe ngựa tới đón nàng hồi cung. Hiên Viên Thần không có đi cùng Liên Mị. Hắn đã đi trước để xử lý việc còn lại. Liên Mị lên xe ngựa. Vung lên rèm, nhìn ra phía ngoài đường phố là một mảnh hỗn độn, hiển nhiên hai phe đối chọi, chịu khổ vẫn là dân chúng. Để rèm xuống, không bao lâu xe ngựa liền đến hoàng cung. Liên Mị không nghĩ tới mình còn có cơ hội về tới đây. Nàng ngẩng đầu nhìn cung điện nguy nga, vàng son lộng lẫy phải gọi người nheo lại mắt, Hương Lam sớm đã ở phía trước, khom người hành lễ, bái kiến Thái hậu nương nương. Nàng mặt không thay đổi nâng nâng tay. Hãy bình thân, trở về Cam Lộ Điện phải không? Hương Lam cúi đầu xuống. Đáp, bẩm nương nương, Hoàng thượng nói Cam Lộ Điện còn tu sửa chưa tốt. Tạm thời làm cho nương nương ở tại Vĩnh Thọ Điện. Thái hậu cùng Hoàng đế ở tại cùng một cung điện. Quan hệ của hai người không phải là rõ ràng sao? Việc này cũng chỉ có Hiên Viên Thần mới có thể làm được. Liên Mị nhíu mày. Trong cung chẳng lẽ sẽ không còn chỗ nào khác, dọn dẹp một chút để cho ta tạm thời ở, đầu của Hương Lam cúi thấp hơn. Hoàng đế lên tiếng, không phải cung nữ như vậy có thể quyết định, lại không dám trả lời Liên Mị. Nàng cũng biết, những cung nữ này sợ Hiên Viên Thần, nào dám đáp lời, Liên Mị không tình nguyện theo Hương Lam đến Vĩnh Thọ Điện. Đi vào, chỉ thấy Hiên Viên Thần ở trên giường nệm. Thái y đang cẩn thận bắt mạch, Hoàng thượng, lần này độc quá nặng, thấm vào ngũ tạng lục phủ, vì thần, Thái y cũng đau đầu, vốn độc này lợi hại, nếu từ đầu giải độc, không thể nào lại trở nặng đến vậy hết lần này tới lần khác Hiên Viên Thần lại mang độc tố ép xuống. Quả thực là không muốn sống nữa, chỉ không hết, vậy thì lôi ra ngoài, không cần ở lại Thái y viện. Hiên Viên Thần tay phải vừa nhấc. Liền có 2 người thị vệ đem Thái y kéo đi ra ngoài. Thái y sắc mặt trắng bệch, trông thấy Liên Mị lộ ra ánh mắt khẩn cầu. Liên Mị không đành lòng, thấp giọng khuyên nhủ, Hoàng thượng long thể quan trọng hơn. Đem Thái y giết, ai sẽ chữa cho người. Mẫu hậu nói rất đúng. Hiên Viên Thần khoát khoát tay. Thái y lúc này mới thở phào nhặt một cái mạng. Thái y lòng vẫn còn sợ hãi. Thật lâu mới miễn cưỡng đứng lên. Vừa vạn, cho Thái y coi mạch dùm mẫu hậu đi. Liên Mị lắc đầu, từ chối nói, ta không có bệnh không có đau. Cần gì phiền Thái y, Hiên Viên Thần lại kiên trì. Thái y chỉ có thể nơm nớp run run quỳ xuống. Cho Liên Mị bắt mạch, Thái y bắt mạch cho nàng. Rất nhanh chau mày, sau một hồi, hắn dường như là tuyệt vọng cùng sợ hãi giữa dung nói. Thái hậu nương nương, có tin vui, Liên Mị sững sờ ở tại chỗ, không có phục hồi tinh thần lại, Thái y mặt xám như tro, chán nản ngã ngồi dưới đất. Tiên đế chết đã lâu, Liên Mị mới mang thai 2 tháng. Đứa nhỏ này là của ai? Cũng sẽ không thể chùa tiên đế. Biết chuyện xấu trong cung đình, mình còn có thể sống được trông thấy mặt trời ngày mai sao? Có tin vui, Liên Mị kinh nhạc hơn vui mừng. Cảm thấy trước mặt bỗng tối sầm, quả thực giống như sấm sét giữa trời quang. Nàng gần đây thích ngủ, lại ăn được nhiều hơn so với bình thường. Là quá mệt mỏi, không ngờ trong bụng có 2 tử sao? Đứa bé này không cần nói. Tất nhiên là Hiên Viên Thần. Liên Mị, trong nội tâm chỉ có một ý niệm trong đầu. Đứa bé này tuyệt không có thể lưu lại. Nếu là sinh ra, nên gọi gì? Gọi Hiên Viên Thần làm huynh trưởng. Hay là phụ thân, bất kể là cái nào. Quả thực là quá hoang đường. Nếu truyền ra ngoài, đứa bé này có thể sống sót sao? Thay vì như vậy, chẳng bằng bỏ đi, nàng cũng không muốn con mình phải mang cổ độc trong người chỉ là ngẫm lại. Liên Mị liền lòng như đao cắt, dù sao cũng là cốt nhục của mình, màng sao có thể nhẫn tâm như vậy. Đứa bé này, cuối cùng là không thể sinh. Cách chương.